Nhất thế chiêu hoa, chương 5, tức nhiên mới đến. Góc truyện audio.com. Tiểu cô nương cõng liễu chiêu hoa trên lưng bỗng dừng bước một chút. Lại như bình thản hỏi rằng, tỷ tỷ của ngươi như vậy, ngươi không ghét nàng sao? Vì sao phải ghét, nàng chẳng qua là còn nhỏ tuổi mà thôi. Thanh âm của liễu chiêu hoa rất nhỏ nhẹ, tất nhiên phải bước chậm lại mới nghe được tiếng nàng. Tất nhiên nở một nụ cười. Dường như không ngờ Liễu Chiêu Hoa sẽ trả lời như vậy. Ngươi rõ ràng nhỏ tuổi hơn nàng, sao lại cố tình giả dạng người lớn như vậy? Trong lòng Liễu Chiêu Hoa có chút rối loạn, không hé miệng nói thêm lời nào. Cũng may Tức Nhiên cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ cõng Liễu Chiêu Hoa về phòng của nàng. Liễu Chiêu Hoa cảm thấy nghi ngờ, làm sao ngươi biết phòng ta ở chỗ nào? Phòng của nàng được xây trong hậu viện. Một mình ở một đình lâu nho nhỏ, lại có thêm tiểu hoa viên, bên trong Liễu Tân Chi đã hạ cấm chế, thế nhưng dường như không hề ảnh hưởng gì đến Tức Nhiên thì phải. Tức Nhiên dừng bước, ngẩng đầu chậm rãi nói, vừa nãy là dựa vào trực giác, có điều đến đây lại như không thể tiến vào tiếp được. Liễu Chiêu Hoa cười, đưa tay chỉ cho Tức Nhiên phương hướng chính xác, hỏi, ngươi tên là gì? Tại sao lại theo phụ thân ta đến đây? Ta tên Tức Nhiên. Tức Nhiên cõng Liễu Chiêu Hoa chậm rãi hướng về phía trước. Rất bình thản nói rằng, người nhà ta đều đã bị giết, cho nên ta theo trưởng môn đến đây. Liễu Chiêu Hoa có chút kinh hãi, lại nghe giọng nói bình tĩnh của Tức Nhiên. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thành lời. Phải có dũng khí đến đâu? Tư chất thế nào mới có thể bình thản nói ra một sự thật tàn khốc như vậy? Hai người đều không nói chuyện nữa. Tức Nhiên đi đến tiểu hoa viên thì dừng bước, nơi Liễu Chiêu Hoa vẫn một mình ở là nơi trông như tứ hợp viện. Bốn phía đều có hành lang bao quanh, ở giữa là một hoa viên, bên trái hoa viên là ao cá cùng đình nghỉ mát, bên phải là hoa và cây cảnh sum suê, kỳ hoa đua nở, đẹp đến rung động lòng người. Ở giữa hoa viên được giải nga noãn thạch làm thành một con đường nhỏ. Trước thềm cửa có một con cóc đá cao gần một thước trấn thủ. Tức Nhiên cõng Liễu Chiêu Hoa dừng bước trước mặt con cóc. Quay đầu lại nhìn nàng nói. Con cóc này trông rất giống cóc thật. Hình như ta vừa thấy con ngươi nó động đậy. Đá trứng ngỗng, có hình dạng viên tròn. Thường được dùng để giải đường. Liễu Chiêu Hoa khẽ cười. Nàng lần đầu tiên gặp con cóc này liền bị nó dọa cho đến nhảy dựng. Hiện giờ đã không còn kinh sợ khi thấy nó nữa. Chẳng qua lá gan của Tức Nhiên cũng thật lớn làm cho Liễu Chiêu Hoa giật mình một phen. Nó có thể cử động. Liễu Chiêu Hoa cười bảo Tức Nhiên cõng mình ngồi xuống trước mặt con cóc đá. Liễu Chiêu Hoa vỗ nhẹ nhẹ lên đầu con cóc, cười nói, cóc thúc, ta về rồi đây. Con cóc đang ở trạng thái bất động bỗng nhiên mở mắt. Đôi con ngươi lục sắc sáng lấp lánh, nhìn về phía Liễu Chiêu Hoa chớp mắt một cái. Há mồm, ộp, kêu một tiếng, lại nâng chân phải lên vỗ một nhịp, trong không khí liền nổi lên những gợn sóng nhỏ như tơ. Gợn sóng men theo con đường nhỏ dài nga noãn thạch, qua cửa trước khuếch tán ra bên ngoài. Được chừng một thước thì ngừng lại, nước gợn lăn tăn dồn dập. Cả tiểu viện dường như được bao phủ bởi một mảng ánh nước loang loáng chẳng khác gì ở trong một cái lồng thủy tinh. Lúc con cóc đá phát ra tiếng, Tức Nhiên liền kêu lên đầy kinh sợ, ngã ngửa ra, Liễu Chiêu Hoa cũng bị quăng ngã ra mặt đất, mặt mày nhăn lại, xoa xoa mông nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Tức Nhiên, an ủi nói, không sao đâu, nó sẽ không làm ngươi bị thương. Tức Nhiên thở gấp, nhìn Liễu Chiêu Hoa rồi lại nhìn con cóc đá to lớn giống hệt cóc thật kia. Một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng nói, nơi này đúng thật là dọa chết người. Liễu Chiêu Hoa ngồi dưới đất nhìn nàng cười, về sau có lẽ còn nhiều thứ dọa người hơn, ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Tức Nhiên đứng đậy, chân còn hơi hơi run, hiển nhiên là bị hù dọa không nhẹ, nàng hít sâu một hơi. Nhìn Liễu Chiêu Hoa đang ngồi dưới đất trong mắt hiện lên vẻ hối lỗi. Đi tới ngồi xổm xuống định cõng nàng lên. Liễu Chiêu Hoa không dám cho nàng cõng. Cười dịu dàng, ngươi bế ta đi. Tức Nhiên cười, trong mắt phượng nhỏ dài tràn đầy ánh sáng lấp lánh. Liễu Chiêu Hoa nhìn nàng tựa hồ thấy được một chấm phỉ thúy sắc xanh nơi đáy mắt. Sợ ta lại quăng ngã ngươi sao? Tức Nhiên ôm Liễu Chiêu Hoa. Liễu Chiêu Hoa vòng tay ôm cổ nàng, cười nói, nếu lại bị một lần nữa ta cũng không ngã như vậy. Tức Nhiên bế nàng, đi vào con đường dài nga noãn thạch được bao trùm bởi những gợn sóng. Nàng nhìn Liễu Chiêu Hoa, đột nhiên hỏi, tại sao ngươi lại không đi được? Đôi mắt Liễu Chiêu Hoa ánh lên vẻ buồn bã. Tức Nhiên cảm thấy hối hận vì bản thân đã lỡ lời, đang muốn tìm cách sửa lỗi. Lại nghe Liễu Chiêu Hoa nhẹ giọng nói, phụ thân nói ta bị ma đạo hạ bùa chú lúc còn đang trong bụng mẹ. Bùa chú? Tức Nhiên khẽ nhíu mày, dừng bước, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Liễu Chiêu Hoa đang ôm trong lòng. Khó hiểu hỏi, nếu đúng là ma đạo, ngươi không sợ yêu quái đến lấy mạng ngươi ư? Liễu Chiêu Hoa ngước mắt, thản nhiên nhìn nàng nói, sợ chứ, sao lại không? Cũng chính là lo lắng điều này mà Liễu Tân Chi bảo vệ nàng vô cùng chặt chẽ. Đương nhiên, việc tu tiên của Liễu Chiêu Dương do vậy cũng yêu cầu vô cùng cao. Tức Nhiên trong lòng kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài. Ngươi thật là kỳ quái. Trên người Tức Nhiên có chút gì đó khiến cho Liễu Chiêu Hoa không khỏi cảm thấy quen thuộc. Cho nên Liễu Chiêu Hoa lần đầu tiên thẳng thắn bộc lộ nội tâm. Cho dù sợ hãi cũng thế thôi. Chân của ta từ trước đã không đi lại được. Cái gì tới sẽ tới. Điều ta có thể làm chính là để cho vận mệnh bạc bẽo của mình được thư thả một chút. Sự từng trải của Liễu Chiêu Hoa làm cho đôi mắt của Tức Nhiên trầm xuống. Nàng nghĩ vận mệnh bạc bẽo của Liễu Chiêu Hoa chính là việc bị ma đạo hạ bùa chú, cho nên cũng không hoài nghi điều gì khác. Chậm rãi tiêu sái bước đi trên con đường nhỏ dài nga noãn thạch. Tức Nhiên nghe thấy Liễu Chiêu Hoa trong lòng mình nhẹ giọng nói. Kỳ thực, ta cũng rất muốn có thể đi lại. Rất muốn đi khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh. Ta ghét nhất là bị giam cầm một chỗ, mỗi ngày chỉ thấy được cảnh sắc như nhau, lúc nào trên đầu cũng chỉ một khoảng trời như vậy, nhưng nguyện vọng này lại không thể thực hiện được. Không đúng sao, như vừa rồi, nếu hai chân của ta có thể đi lại, trước khi ngươi ngã ta sẽ nhảy xuống khỏi lưng ngươi. Liễu Chiêu Hoa nhìn Tức Nhiên chớp mắt mấy cái, nụ cười có chút giảo hoạt, Tức Nhiên thần sắc khẽ đổi. Nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình tĩnh, nàng cười nói, may mắn ngươi lại không đi được, bằng lúc không ta ngã ngươi lại không ngã, có câu đem đau khổ chia cho người khác, đau khổ kia sẽ giảm bớt, đem niềm vui truyền cho người khác, niềm vui kia sẽ tăng lên, cách chương.